Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Linh Thú Chi Vương. Đem Bách Thú Viên Tổng Quản hung hăng đập vào trên mặt đất, cơ hồ đem hắn cho vỗ gần chết đằng sau, Diệp Dương càng là một cước đạp xuống. Làm sao có thể, ngươi thực lực làm sao mạnh như vậy? Bách Thú Viên Tổng Quản không lo được đau đớn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không chỉ là hắn chấn kinh, những người khác cũng đều vô cùng chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Diệp Dương như thế một cái địa vị rất thấp kém nô tài thực lực đột nhiên biến như thế cường. Đại, nhìn xem đám người, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại nguyên khí cũng đã đến gần vô hạn nhất tinh. Lực lượng cũng 10 phần cường hoành. Có lẽ đánh với trúc cơ cảnh giới người, hắn còn không phải đối thủ, nhưng đánh với những cái này nô tài, đánh giết bọn họ chỉ là việc rất nhỏ thôi. Dù sao, những cái này nô tài đều không có tu luyện cái gì cao thâm võ công, thực lực cực kỳ có hạn, còn có ai không phục? Diệp Dương thanh âm băng lãnh, đằng đằng sát khí. Hắc hắc, tiểu nhân đắc chí. Diệp Dương, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là nô tài. Một cái dáng người cao lớn nam tử trung niên cười lạnh, sải bước đi tới. Diệp Dương quay người nhìn sang, lại là nhận ra người này. Hắn là bị Diệp Thanh Lam phân phối đến quét dọn Thanh Lam Phong tổng quản Diệp Cương. Tại Diệp gia, hắn cũng là chủ quản phương diện này. Chỉ là, bất luận là gieo trồng linh thảo hay là quét dọn vệ sinh tình tiết làm việc, đều xa xa không bằng Linh Thú Viên Tổng Quản. Dù sao, thuần dưỡng linh vườn thú, đây chính là khá nhiều tài nguyên có thể cắt xén. Lại tăng thêm Diệp Dương nguyên bản tại Diệp gia thân phận so bọn họ thấp nhiều lắm. Bọn họ đương nhiên là không phục, người cũng muốn giống như hắn. Nhìn xem dữ tợn đi tới Diệp Cương, Diệp Dương chỉ nằm trên mặt đất rên rỉ Bách Thú Viên Tổng Quản, cười lạnh liên tục, hắn một cái phế vật mà thôi. Diệp Cương khinh thường nhìn thoáng qua Bách Thú Viên Tổng Quản. Tiếp theo hắn liền bước ra một bước. Tại trên nửa đường hắn liền một quyền đánh mạnh hướng về phía Diệp Dương. Hổ hổ sinh uy, to lớn lực lượng trùng kích không khí cũng vì đó chấn động lên, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Diệp Dương hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Lực lượng cũng không sai, nhưng là lại không chịu nổi một kích. Hét to âm thanh bên trong, Diệp Dương tay phải giữa trời nhô ra, trong hư không liền tạo thành một cái to lớn, sắc bén vô cùng hạc chảo, tiên hạc vô cương quyền hạc chảo ảnh sát. Phốc, Diệp Cương thực lực ở một đám nô tài bên trong cũng xem là có thể, nhưng Diệp Dương lực lượng càng mạnh, song phương công kích trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Tiếp theo liền bạo khởi một tiếng vang trầm trầm. Nhưng thấy Diệp Cương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người liền bạo lui ra ngoài, mà hắn nắm đấm thì là đẫm máu, máu tươi cuồn cuộn mà ra, rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ đi, hắn nắm đấm cùng Diệp Dương tiếp xúc chỗ, càng là xuất hiện 5 cái đẫm máu huyết động, sâu đủ thấy xương. Song phương mặc dù vừa chạm liền tách ra, nhưng thắng bại đã phân, Diệp Cương hiển nhiên không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương đúng lý không tha người, thể nội lực lượng vận chuyển, tập trung ở dưới chân. Tiếp theo, hắn liền bước ra một bước, thể nội lực lượng giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng phun ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, mà Diệp Dương thì là mượn nhờ cái này lực trùng kích, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, trực tiếp đánh về phía Diệp Cương. Diệp Cương nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên, liền phát hiện Diệp Dương cũng đã đi tới trước mặt hắn. Lúc này, hắn liền hoảng hốt, tại giật mình đồng thời, hắn thân hình cấp tốc bạo lui ra ngoài. Đồng thời, hắn công kích cũng mãnh liệt vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương, muốn ngăn cản Diệp Dương công kích. Chỉ là, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi tiến lên đón, trực tiếp cùng Diệp Cương va chạm cùng một chỗ. Diệp Dương một quyền hung hăng đánh vào Diệp Cương nắm đấm phía trên. Một tiếng to lớn trầm đục đằng sau, Diệp Cương toàn bộ cánh tay đều kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo, Răng rắc một tiếng, hắn cánh tay xương cốt trực tiếp liền bị to lớn lực lượng cho sinh sinh cắt nát. Mà hắn cả người thì là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Diệp Dương hạ thủ không khoan dung, một cước bước ra, cả người liền đụng vào, trực tiếp đụng vào Diệp Cương trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, tức khắc liền đem Diệp Cương đụng thể nội xương cốt nhao nhao đứt gãy. Từng ngụm phun máu. Cuối cùng, Diệp Cương giống như là một cái chó chết ngã rơi trên mặt đất. Toàn thân đẫm máu, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Luận thân thể độ cường hoành, luận lực lượng mạnh yếu, Diệp Cương đều xa xa không bằng Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là cũng đã tiến vào ngủ say cấp độ thứ hai nhiều ngày người. Mỗi một ngày, hắn lực lượng, hắn nhục thân, thậm chí nguyên khí đều đang không ngừng tiến bộ. Mỗi một ngày đi qua, hắn cùng với những cái này nô tài chênh lệch liền sẽ càng lớn một chút. Còn có người nào? Diệp Dương đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh tại đám người trên người chậm rãi lướt qua. Đám người cũng đều không còn lên tiếng, bất luận là Bách Thú Viên Tổng Quản vẫn là Diệp Cương. Bọn họ thực lực tại đám người bên trong đều là xếp tại hàng đầu. Bây giờ, bọn họ đều không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị Diệp Dương cho đã bị đánh trọng thương. Huống chi là bọn họ đi lên, thuần túy là tự tìm cái chết a. Rất tốt, tin tưởng các ngươi đều phục ta. Thật đúng là tiện cốt đầu. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Những người này đầy coi là có thể trấn áp mình, liền tới chiếm lấy bản thân nên được đến lợi ích. Chỉ là, bọn họ lại là không nghĩ đến. Bản thân thực lực vậy mà so bọn họ mạnh mẽ rất nhiều. Thật đúng là không đánh không nhớ lâu. Khinh thường lườm những người này liếc mắt, Diệp Dương liền nghênh ngang rời đi. Trực tiếp rời đi đại điện. Tiểu nhân đắc chí. Tiểu nhân đắc chí. Ở Diệp Dương rời đi về sau, đại điện đám người cũng đều phẫn hận không thôi. Nguyên một đám hận không thể diệt sát đi Diệp Dương, nhưng lại là không thể làm gì. Bọn họ căn bản liền không phải Diệp Dương đối thủ. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Một cái nô tài sắc mặt âm trầm nói ra. Cứ tính như vậy, làm sao có thể? Chúng ta đi tìm đại thiếu gia. Nhường đại thiếu gia giáo huấn một cái này tiểu nhân đắc chí cuồng đồ. Diệp Cương gian nan bò lên, nói chuyện thời điểm còn khục lấy huyết, sắc mặt dữ tợn, mười phần dọa người. Thiếu gia, cũng chính là Diệp Quang, Diệp Thanh Lam Long Phượng Thai ca ca, hắn được cử đi trở thành phi tiên môn ngoại môn đệ tử. Lúc này cũng đã trở thành phi tiên môn đệ tử, cũng không ở Thanh Lam Phong phía trên. Bọn họ những người này đều là một chút tổng quản, cùng Diệp Quang cũng coi là làm quen. Nếu như bọn họ đi cầu Diệp Quang, lại đến một chút lửa cháy đổ thêm dầu. Châm ngòi nói, Diệp Quang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Sửa trị, thậm chí chơi chết Diệp Dương phương pháp. Bọn họ còn nhiều, rất nhiều. Tốt, chúng ta đi tìm đại thiếu gia. Nhất định muốn giết chết Diệp Dương cái kia nô tài. Đám người nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đã có người đi liên hệ Diệp Quang đi. Diệp Dương rời đi đại điện đằng sau, liền mang tới hơn 100 người rời đi đại điện, đi đến Linh Thú Viên. Linh Thú Viên cũng ở đây Thanh Lam Phong phía trên, bất quá cũng không ở Thanh Lam Phong chủ phong phía trên, mà là tại hơi xa một chút một cái sơn phong. Dù sao, Thanh Lam Phong chu vi thế nhưng là đi đến mấy chục dặm lớn nhỏ. Ngoại trừ chủ phong bên ngoài, còn có đủ loại sơn phong. Ngọn núi này tựa hồ cùng cái khác sơn phong cũng không giống nhau. Diệp Dương mang theo đám người đi tới Linh Thú Viên phía dưới. Đứng tại sơn phong phía dưới, hắn mẫn cảm thấy ngọn núi này cùng cái khác sơn phong cũng không giống nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngọn núi này tựa hồ bị một tầng trong suốt đồ vật bao phủ lại. Chẳng lẽ, cái này chính là trong truyền thuyết trận pháp cùng cấm chế? Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước, Thủy Nguyệt cũng từng nói với hắn trận pháp cùng cấm chế tương quan tri thức. Bất luận là trận pháp vẫn là cấm chế, đều là tiên gia thủ đoạn, mười phần cao thâm mà chắc. Linh thú viên bên trong thuần dưỡng lấy đủ loại linh thú. nếu như không có trận pháp hoặc là cấm chế nói, những cái kia thuần dưỡng linh thú sợ là sớm liền đã rời đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền lấy ra Diệp Thanh Lam cho hắn một khối lệnh bài. Đây là ra vào linh thú viên thân phận lệnh bài. Diệp Dương đem lệnh bài giơ lên đỉnh đầu, nhanh chân liền đi vào. Tức khắc, Diệp Dương những nơi đi qua, hư không liền nổi lên từng tầng gợn sóng. Đồng thời, một cái vô hình cổng tò vò cũng lăng không xuất hiện. Mau vào, Diệp Dương khẽ quát một tiếng, đi vào trước, mà ở hắn đằng sau, Diệp gia cái kia hơn 100 cái nô tài cũng nối đuôi nhau mà vào. Những cái này liền đều là linh thú sao? Tiến vào không biết là trận pháp vẫn là cấm chế bên trong. Diệp Dương đám người nhất thời liền sợ ngây người. Ở trên ngọn núi, tiên hạc cùng vang lên. Tiên lộc đang chạy nhanh. Thậm chí còn có một chút nhắc nhở cường tráng tiên hổ loại hình. Dù sao, vào mắt chính là đủ loại linh thú. Những cái này linh thú ở nhìn thấy Diệp Dương đám người vào đến sau đó. Cùng chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản là không sợ Diệp Dương những người này người xa lạ. Cũng đúng, bọn chúng có thể đều là linh thú. Nắm giữ cường hoành thực lực. Căn bản không sợ Diệp Dương những người này. Dù sao, Diệp Dương những người này đều là đến hầu hạ bọn chúng. Phục vụ bọn chúng. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh vô cùng. Mỗi người quản lý chức vụ của mình đông đảo linh thú nhóm đột nhiên liền quấy nhiễu lên. Nguyên một đám cùng phát ra hoang mang tiếng kêu. Sau đó, ở Diệp Dương đám người nhìn chăm chú phía dưới, nguyên một đám cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Tựa hồ, nơi này sẽ phát sinh cái gì kinh khủng lực lượng một dạng. Diệp Dương tức khắc liền sửng sốt. Những cái này linh thú bỏ trốn mất dạng. Tuyệt đối không phải bởi vì bọn hắn nguyên nhân. Chỉ là, bọn chúng tại sao thất kinh? Bỏ trốn mất dạng đâu? Rất nhanh, đáp án liền đi ra. Độc giác thú. Không lâu sau đó, thiên khung phía trên chậm rãi bay tới một cái toàn thân tuyết bạch. Có riêng biệt thần vận độc giác thú. Bất quá, cái này độc giác thú cùng Diệp Dương tại Diệp gia chăn nuôi cái kia độc giác thú không giống. Cái này độc giác thú hình thể thế nhưng là muốn so Diệp gia cái kia chỉ cần lớn rất nhiều. Hơn nữa, cái này độc giác thú còn sau lưng mọc lên hai cánh. Có thể tự do tự tại ở thiên khung phía trên phi hành. Ngoại trừ sau lưng mọc lên hai cánh bên ngoài, Diệp Dương càng là nhìn thấy cái này độc giác thú trên trán độc giác cũng cùng người khác khác biệt. Độc giác ước chừng có nắm đấm lớn nhỏ, cả người hiện ra óng ánh trong suốt tử sắc. Độc giác nhọn chỗ, càng là không ngừng có tử sắc điện mang xuất hiện. Mặc dù, độc giác thú cự ly Diệp Dương đám người còn rất dài một khoảng cách, nhưng một cỗ khổng lồ vô cùng, cho người sinh không nổi lòng kháng cự uy áp cũng đã giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Chấn nhiếp tâm linh, chấn áp tất cả, tương đối đáng sợ, linh thú chi vương. Diệp Dương trong lòng khẽ động, hắn cũng đã biết rõ lúc trước những cái kia linh thú tại sao đều bỏ trốn mất dạng. Tuyệt đối là bởi vì cái này độc giác thú duyên cớ. Bởi vì, cái này độc giác thú chính là linh thú viên bên trong vương giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.